Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 567. Hoàng cực thể, săn giết đại hội sau khi kết thúc, chọn lựa ra các tộc thiên kiêu, liền sẽ tại những cường giả kia dẫn đạo dưới, tiến vào thiên vẫn chiến trường, tìm kiếm bọn hắn tạo hóa. Tại cái kia trong lúc đó, các tộc cường giả, ăn ý cũng sẽ không xuất thủ. Khiến cái này thiên kiêu nhóm tự hành tranh đấu. Ngọc Lam hai người chính là định thông qua cái này phương pháp tiến vào thiên vẫn chiến trường. Trừ cái đó ra cũng không có gì tốt biện pháp. Tại cái này thiên vẫn chiến trường phụ cận, hết thảy có 100 cái tinh thần quay chung quanh. Cái này 100 cái tinh thần là độc lập với 1600 cái tinh thần bên ngoài. Ở chỗ này không có người nào cái gọi là cái nào chủng tộc tinh thần. Bởi vì, mỗi cái tinh thần, đều sinh tồn lấy các lớn chủng tộc người. Cũng liền là tại cái này 100 cái tinh thần ở trong. Chọn lựa ra mạnh nhất thiên kiêu. Cũng liền là mỗi cái tinh thần trước 100 người. Tổng cộng lại, hết thảy 1 vạn nhân. Liền cái này 1 vạn nhân, mới có tư cách tiến vào thiên vẫn chiến trường. Nhưng mà, có thể từ đó còn sống đi ra. Bất quá 1%. Chưa từng có vượt qua 100 người. Còn sống từ trong đó đi ra. Hai người cho dù đối với có thể hay không đạt được thứ nhất, có nghi vấn. Nhưng là, bọn hắn tin tưởng. Bằng vào bọn hắn thực lực. Cầm tới trước 100. Sẽ không có vấn đề gì. Còn Long Tinh Ngân. Đem hắn đặt ở đặc thù trong thùng liền có thể đưa đến thiên vẫn chiến trường. Hai người tới tinh thần, là cái này 100 cái trong tinh thần, yếu nhược, cũng chính là cường giả tương đối ít một cái tinh thần. Điểm này, bọn hắn đã sớm nghe ngóng, mấy người đi tới nơi này cái thiên cực tinh, tìm được một cái địa phương, mua một chỗ phòng trọ, ở lại, dù sao, khoảng cách săn giết đại hội, còn có một đoạn thời gian, bọn hắn cần phải ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Bình thường không có chuyện thời điểm, Long Tinh Ngân cũng không ra môn, cả ngày tránh trong phòng. Đối với tự thân vấn đề, một mực đang nghiên cứu. Có một ngày, Long Tinh Ngân đi ra đại môn, hắn phát hiện, lại thế nào bế quan cũng không giải quyết được hắn tự thân vấn đề. Chỉ có đi ra ngoài, nhìn xem có thể hay không nhận cái gì dẫn dắt. Long Tinh Ngân không có nói cho Tinh Lam hai người, lấy hai người thực lực. Tại Long Tinh Ngân có thể ẩn tàng dưới, căn bản không có khả năng phát hiện Long Tinh Ngân ra ngoài. Long Tinh Ngân hiện tại thân bên trên khí tức nội liễm, mảy may nhìn không ra một điểm có võ giả dáng vẻ. Long Tinh Ngân hành tẩu, hướng về một phương hướng mà đi, đến hắn cái này cảnh giới. Đặc biệt hắn có một cái đại đạo chi tâm, đại đạo chi tâm thông linh thiên. Hắn mơ hồ cảm giác được, tại cái hướng kia sẽ có cái gì sự tình phát sinh. Long Tinh Ngân không ngừng hành tẩu, tuy nhiên đã mất đi tu vi, thế nhưng là vẻn vẹn bằng vào nhục thể, hắn liền có thể làm được một bước vượt qua số trăm trượng. Hành tẩu tốc độ tuy nhiên so ra kém trước đó thi triển thái hư bộ, thế nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Thịt của hắn thể nhất động liền có thể xé rách không gian. Bất quá hắn cũng không có làm như thế. Hắn chỉ là hành tẩu thiên địa, đi tìm cơ duyên, không cần thiết nhanh chóng như vậy hành tẩu. Long Tinh Ngân từng bước một bước ra, mỗi một bước rơi dưới, không gian bốn phía đều đang run rẩy, tựa hồ muốn vỡ nát. Cái này là bán thần thân thể khủng bố, dù là tận lực áp chế, đều có như thế lực lượng kinh khủng. Nếu như bán thần thân thể phát huy đến cực hạn, đủ để đem cái này tinh thần đều cho xé rách. Long Tinh Ngân phó tay mà đi, trong mắt tinh quang vờn quanh, không ngừng quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, Long Tinh Ngân lỗ tai nhất động, một trận âm thanh truyền vào trong tai. Long Tinh Ngân cười cười, hướng về cái hướng kia mà đi. Rất nhanh, Long Tinh Ngân thấy được mấy bóng người. Mấy bóng người tại bốn phía tấn công một người. Đó là một cái một đầu tử kim sắc tóc dài nam tử, lấy màu vàng kim làm chủ, xen lẫn từng tia tử quang. Một hai mắt đồng tử cũng là như thế. Trọng yếu là Nam tử đứng ở phía trước, lại có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, phảng phất một vị hoàng giả. Quân lâm thiên hạ, cúi đầu ngẩng đầu chín tầng trời, trên thân có được hoàng giả chi uy, một hai mắt đồng tử bên trong tràn đầy uy nghiêm, hai tay chấn động, đối kháng mấy cái bóng dáng, có thể trông thấy, trung ương cái kia màu tím tóc dài nam tử, thực lực rất mạnh, một người đối kháng đối phương mấy người, tuy nhiên ở vào hạ phong, nhưng là, lại có thể kiên trì, thật sự là khủng bố dị thường. Long Tinh Ngân nhìn lấy người nam này tử, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ hứng thú, cái này một thanh niên, tuổi tác cũng không lớn, bất quá thực lực lại không có chút nào yếu. Vậy mà như thế tuổi tác, liền đạt đến thánh nhân cảnh giới. Thật sự là khó mà tưởng tượng. Nam tử hai tay giương ra, giống như hai thanh thiên kiếm. Trong tay một đạo kim quang bắn ra đối kháng bốn phía mấy người. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Nam tử tuy nhiên cường đại, thế nhưng là, nhưng không có tương ứng cường đại bí thuật. Tiếp tục như vậy, không phải là mấy người đối thủ. Nam tử mới bất quá thánh nhân ngũ trọng thiên cảnh giới. Mà đối phương mấy người đều tại 8-9 trọng thiên. Từ cảnh giới nhìn lại, liền có chênh lệch rất lớn. Mà lại, Long Tinh Ngân đại chiến, nam tử mấy cái đối thủ, vậy mà đều là cấp độ thánh tử võ giả. Long Tinh Ngân trong mắt tinh quang lấp lóe. Lúc nào, cấp độ thánh tử võ giả không đáng giá như vậy. Bất quá, nam tử ngay cả như vậy, vẫn như cũ có thể đối kháng mấy người. Đáng tiếc, nam tử dùng, chẳng qua là nhất cơ bản bí thuật. Nếu là có thể dùng xuất thần thuật, dù là kích thần thuật, trong khoảnh khắc liền có thể đánh bại đối phương. Đột nhiên, Long Tinh Ngân đại chiến. Đối phương mấy người, vậy mà lấy ra binh khí. Hơn nữa còn là thánh vương khí. Nam tử nhục thể thật sự là cường đại. Vậy mà có thể lấy một đôi quyền đầu đối kháng thánh vương khí. Có thể trông thấy, nam tử trên nắm tay, quấn quanh lấy một sợi khí thể, màu vàng kim khí thể, trong đó xen lẫn tử quang. Chính là bằng vào cái này, nam tử mới có thể đối kháng thánh vương khí. Thế nhưng là, đây cũng chỉ là có thể đối kháng một hồi. Rất khoái nam tử liền bị làm cho không ngừng lui lại. Đã rơi vào hạ phong. Nam tử không ngừng lùi lại, thế nhưng là cái kia khí độ lại mảy may bất biến. Thẳng tắp thân thể, sắc mặt bình tĩnh, mang theo từng tia uy nghiêm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở tại trong tay. Đây là một loại khí độ, trời sinh có khí độ. Nam tử bất khuất ánh mắt, nhìn lấy bốn phía, không có chút nào bởi vì đem muốn suy tàn, mà đi cầu xin tha thứ. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, thân thể nhất động, ngăn ở nam tử trước mặt, phía trước mấy bóng người binh khí rơi vào nó trên thân. Vậy mà trực tiếp đứt đoạn, mấy người trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, mấy cái bóng dáng miệng bên trong thổ huyết máu tươi. Đứng lên, nhìn lấy Long Tinh Ngân, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Long Tinh Ngân cười cười, cũng không có cơ hội, bất quá là mấy cái thánh nhân mà thôi. Trong đó có thân ảnh nhìn lấy Long Tinh Ngân, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, tiền bối, người như thế tự tiện xuất thủ, thế nhưng là vi phạm với minh ước. Long Tinh Ngân cũng không có cơ hội mấy người, mà là đem nam tử đỡ dậy. Nam tử lắc lắc đầu, rất là quật cường, vậy mà không cho Long Tinh Ngân đi đỡ. Long Tinh Ngân không có đi miễn cưỡng, sau lưng mấy bóng người, nhìn lấy Long Tinh Ngân vậy mà không để ý hắn, nhịn không được một trận tức giận. Ngươi là nhân tộc cái nào cái thế lực, vậy mà không tuân thủ minh ước. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, trong nháy mắt xé rách hư không, đi vào trước mặt người này, một chưởng vỗ ra, đem đánh bay. Cùng lúc nói, ồn ào, người này trực tiếp bị Long Tinh Ngân đánh bay, trực tiếp liền tử vong. Một bên mấy người sắc mặt đại biến, có người hoảng sợ nói, ngươi là thánh tổ, lúc đầu thánh tổ. Một bên mấy người sắc mặt cũng đại biến, nói như vậy, chỉ có đạt tới thánh tổ, mới có thể hành sự không kiêng nể gì cả. Nhưng là, bởi vì các lớn thế lực dây dưa vấn đề, một số thánh tổ cũng rất không thế nào, trở nên là lạ. Nhưng là, có một loại thánh tổ. võ đạo chi tâm kiên định. Cái loại người này, hành sự không kiêng nể gì cả, toàn bằng mượn chính mình ý chí mà đến. Loại người này, được xưng là lúc đầu thánh tổ. Mấy người sắc mặt biến. Cái này lúc đầu thánh tổ, nhưng sẽ không đi quản cái gọi là minh ước. Muốn động thủ liền sẽ động thủ. Cho nên mấy người tranh thủ thời gian quay người rời đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy rời đi mấy người. Không có cơ hội, cũng không có đi xem một bên nam tử. Hắn đã sớm nhìn ra, người nam này tử, lại là nhân tộc 9 đại thể chất. Hơn nữa còn là 9 đại thể chất bên trong hoàng cực thể. Bất quá, đây hết thảy, cùng hắn cũng không có quan hệ. Long Tinh Ngân trực tiếp quay người rời đi. Chân đạp hư không, hướng về một phương hướng mà đi. Cái kia hoàng cực thể nam tử, nhìn lấy Long Tinh Ngân rời đi bóng dáng. Sắc mặt thay đổi liên tục, nhất sao nắm tay đầu. Sắc mặt biến đến kiên định, hắn vậy mà chân đạp hư không. Đi theo Long Tinh Ngân sau lưng mà đi. Hắn muốn truy tầm Long Tinh Ngân bước chân. Lúc đầu, hắn đối với Long Tinh Ngân cũng không có cái gì cảm thụ. Dù là đối phương cứu được hắn. Thế nhưng là, khi hắn phát hiện, Long Tinh Ngân lại là lúc đầu thánh tổ sau đó. Lúc này mới cải biến chủ ý. Chỉ có dạng này người, mới đáng giá hắn đi truy tầm. Long Tinh Ngân tự nhiên năng đủ cảm nhận được sau người nam tử. Thế nhưng là, hắn lại cũng không muốn cơ hội. Hắn không có cái gì tâm tư. Đi quản hắn, lúc trước hắn thu mấy cái đồ đệ, hắn đều không đi quản. Không cần phải nói hiện tại một cái ai cũng quen biết người. Nam tử nhìn lấy Long Tinh Ngân không ngừng tiến lên bước chân. Trong lòng càng chấn kinh. Đây là một cái dạng gì nhân vật. Vậy mà chỉ bằng mượn chính mình thân thể, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn ném dưới. Nếu là vận dụng tu vi, đây chẳng phải là trong nháy mắt liền biến mất. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ nam tử ý nghĩ. Hắn chỉ là dựa theo phương thức của mình hành động mà thôi. Bốn phía từng màn đánh nhau tràng cảnh, hắn cũng không có để ý tới. Chỉ là hướng phía trước hành tẩu. Đột nhiên, có người ngăn cản nam tử. Nam tử nhất chuyển đầu, phát hiện Long Tinh Ngân vậy mà không thấy, nhịn không được một trận tức giận. Người này nhìn lấy nam tử, nói rằng, Tần Hiên, ngươi không sao chứ? Nam tử cũng liền là Tần Hiên một trận không thế nào. Tiền bối, ta không sao, chỉ là, ai? Nam tử bị Tần Hiên bị hôn mê rồi, không khỏi hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Tần Hiên đem vừa rồi sự tình nói thẳng một lần, nam tử nghe xong, trong mắt tinh quang lấp lóe. Chiếu ngươi nói như vậy, người kia ít nhất cũng là thánh tổ cảnh giới. Vừa rồi ta đi ngang qua nơi này, đều không có cảm nhận được người này khí tức. Vậy thì nói rõ, người này thực lực, ít nhất tại trên ta, thậm chí còn cao không ít. Khó nói người này là một cái đỉnh phong thánh tổ. Đột nhiên, Tần Hiên nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng, nam tử trịnh trọng gật đầu, 10/89, muốn không phải vậy, ta cũng sẽ không liền của hắn khí tức đều không cảm giác được. Một cái lúc đầu đỉnh phong thánh tổ a, đây là cỡ nào một cái kinh khủng chiến lực, nếu như có thể tranh thủ lại đây, chúng ta lại có thể thêm một cái đỉnh phong chiến lực. Tần Hiên lắc lắc đầu, lúc đầu thánh tổ, đây chính là võ đạo chi tâm kiên định, hữu tâm bán thần tồn tại. Như thế nào lại tham dự trong đó đâu? Cũng thế, thật sự là đáng tiếc. Loại tồn tại này, trừ phi chọc giận bọn hắn. Không phải vậy, để bọn hắn đi ra ngoài. Thật đúng là không có khả năng. Nam tử lắc lắc đầu. Đáng tiếc nói rằng, Long Tinh Ngân cũng không biết rõ tình huống ở phía sau. Hắn ở bên ngoài, vòng vo vài vòng, trực tiếp về đến nhà. Cũng không có để Ngọc Lam cùng Ngọc Chiết phát hiện. Hắn nhìn lấy Ngọc Lam cùng Ngọc Chiết tại nhận chân tu luyện. Thì cũng không có quấy rầy. Chính mình làm ăn chút gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.